thời gian cấp bách, Thương Thiên Hạ đại loạn sắp đến. Hắn như nghĩ tu Bát Cửu Huyền Công, nhất định phải làm tốt một năm thời gian tu luyện muốn bị lãng phí chuẩn bị. Sư huynh, vấn đề này chúng ta chờ một lúc bàn lại. Lục Xuyên quyết định lại suy nghĩ thật kỹ, thế là ngẩng đầu cười nói, bất quá ngươi tất nhiên sẽ Bát Cửu Huyền Công, vậy bây giờ có thể hay không biến hóa một chút cho sư đệ mở mang tầm mắt, thỏa mãn một chút sư đệ đã từng tâm nguyện. Hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Tốt. Lần này Dương Tiễn đáp ứng, nói ra, biến cái gì? Hắn coi là đã thuyết phục Lục Xuyên từ bỏ ý nghĩ, mà lại mới Lục Xuyên nói đúng biến hóa kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú, vậy mình liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi. Dương Tiễn thầm nghĩ đến. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy, Lục Xuyên ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia giảo hoạt. Từng. Sư huynh, ngươi liền biến cái lỹ nữ cho ta xem một chút tốt, chú ý chi tiết trước sau lồi lõm, người biến người hẳn là đơn giản nhất, sẽ không làm khó sư huynh a. Lục Xuyên một bộ vì hắn suy nghĩ ngữ khí cùng thần thái. Từng. Nghe xong yêu cầu này, Dương Tiễn cũng ngây người. Để hắn một cái đường đường nam nhi bảy thước biến. Nữ nhân, còn trước sau lồi lõm, tiểu tử này cho nên ý làm khó hắn đúng hay không? Có thế chợt, nhìn thấy Lục Xuyên cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, vì muốn tốt cho hắn thần sắc. Cái này biến không được. Dương Tiễn mặt đen lên, khoát tay nói, ngươi đổi một cái, ta cho ngươi biến. Chương 86, ta gọi Dương Thiền. Sư huynh, người ta quen biết bên trong chỉ có ngươi biết biến hóa kỳ công, mà lại sư đệ ta còn cố ý cho ngươi chọn lấy đồng dạng đơn giản nhất. Lục Xuyên nói ra, có thế ngươi liền đơn giản nhất đều bất biến, cái này coi như tổn thương sư đệ tâm. Không phải bất biến, là không thể. Dương Tiễn lúc này có thể nói là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tuy rằng nói hắn hội biến có thế biến, có thể để hắn một đại nam nhân biến thành nữ nhân, hắn. Hắn thực tại qua không được trong lòng một cửa ải kia. Dương Tiễn cẩn thận nhìn thấy Lục Xuyên cái kia khuôn mặt tươi cười, muốn tìm ra Lục Xuyên là đối hắn cố ý giở trò xấu dấu vết để lại. Đáng tiếc, tìm không thấy. Sư huynh đã có chút ngượng ngùng, cái kia có muốn không chúng ta vẫn là chơi lần lão trò chơi, thư giãn một tí. Lục Xuyên mỉm cười nói, đến lúc đó cũng có chơi có chịu, nếu là sư huynh thắng ta liền đổi một vật muốn ngươi biến hóa, nếu không phải như vậy. Ngượng ngùng. Ta xấu hổ ngươi cái đại đầu quỷ. Tốt. Dương Tiễn mặt đen lên, đáp ứng lập tức. Bọn hắn động thuật khi tốc độ tương xứng, nhưng luận tu vi vẫn là hắn cao một chút, tốc độ cũng là hắn muốn hơi chiếm chút thượng phong. Từ nơi này xuất phát, lấy ngũ hành động thuật đi phía bắc 300 dặm bên ngoài Phi Vân Phong lượn quanh một vòng về sau, lại trở lại nơi đây. Lục Xuyên chỉ vào nơi xa một cái ngọn núi nói quy tắc, cuối cùng cười nói, sư huynh, ngươi nghe cẩn thận minh bạch liền lặp lại một lần. Dương Tiễn lặp lại một lần, một chữ không sót. Tốt, chuẩn bị. Lục Xuyên hô, đồng thời hai người lẫn nhau nhìn đối phương, ngồi xổm xuống tay trái bắt đem đất, tay phải bấm niệm pháp quyết, cuối cùng đứng lên. Bắt đầu. Lục Xuyên hét lớn một tiếng, thân thể uốn éo trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang cọ rửa, xoẹt một tiếng xông vào chân trời. Dùng ẩn tàng ác chủ bài hỏa độn chi thuật, đổi được Nghị Lang thần biến mỹ nhân một chú ý, cái này mua bán không lỗ, không lỗ. Lửa. Ngươi chơi xấu. Dương Tiễn ngây người một cái chớp mắt, chợt ngày thường lãnh đạm trên mặt rốt cục biến sắc, nhanh chóng niệm chú, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc độn quang đuổi theo. Có thế hai người bọn họ động thuật tốc độ vốn là không phân sàng sàng nhau, dưới mắt hắn chậm trễ những này cho phép công phu, lại như thế nào đuổi theo kịp. Một lát sau, một đạo hỏa quang xoẹt, một tiếng quay trở lại rơi dưới tàn cây, biến thành Lục Xuyên. Hắc hắc. Lục Xuyên về sau nhìn thoáng qua, thuận thế hướng trên đồng cỏ ngồi xuống, dựa lưng vào trên cây, hai tay về sau một gối, nhấc lên chân bắt chéo. Hư. Cơ hồ là hắn vừa vểnh tốt chân, một đạo khắc màu vàng đất độn quang liền phút chốc rơi xuống đất, biến thành Dương Tiễn. Bất quá Dương Tiễn lúc này sắc mặt liền có thể tưởng tượng được. Sư huynh, ngươi tới thật chậm a. Lục Xuyên ngáp một cái, cười nói, sư đệ ta đều ngủ một giấc tỉnh, ngươi mới đến, thế nào, có thế có chơi có chịu. Dương Tiễn sắc mặt một đen, lần này không tính. Xem ra sư huynh muốn nuốt lời thua không nổi. Lục Xuyên uể oải nói. Tại hắn cùng trước còn muốn cao lạnh. Cao có thể, nhưng lạnh mà coi như xong. Ngươi. Dương Tiễn chán nản, nói, ngươi chơi lừa gạt chơi xấu. Chúng ta đã nói xong dùng độn thuật. Đúng a, tiểu đệ dùng chính là độn thuật, hỏa độn a. Lục Xuyên nháy mắt mấy cái, vô tội nói, sư huynh chẳng lẽ nhận không ra ta huyền môn ngũ hành độn thuật rồi. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái. Lục Xuyên làm cho, đích thật là chính tông không thể lại chính tông ngũ hành độn thuật. Nhưng chúng ta trước kia so là thổ độn. Dương Tiễn mặt dày nói, kỳ thật nói cái này chơi xấu lời nói chính hắn đều chột dạ. Hôm nay sư đệ muốn đổi một loại luyện một chút, huống hồ. Lục Xuyên nhìn về phía Dương Tiễn. Nói, quy tắc chắc hẳn sư huynh còn nhớ, chúng ta hôm nay cũng không có chỉ định dùng loại kia, đúng không, sư huynh? Đổi một loại luyện. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, ngươi cái này hỏa độn đều luyện như thế lô hỏa thuần thanh, còn thế nào luyện? Về phần quy tắc, nói đến bọn hắn trước kia cùng một chỗ luyện đều là thổ độn. Chưa hề gặp Lục Xuyên dùng qua hỏa độn, cho nên hắn không hề nghĩ tới tiểu tử này còn ẩn giấu chiêu này càng lô hỏa thuần thanh hỏa độn. Sư huynh, có chơi có chịu sao? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. Dương Tiễn sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn về phía Lục Xuyên cái kia khuôn mặt tươi cười lại cảm giác không nói ra được tiện. Tiểu tử này, nguyên lai đã sớm cho hắn đào hố sâu a, mà lại liền quy tắc đều cố ý cho hắn nhắc nhở một lần. Sư huynh ngươi yên tâm, tiểu đệ luôn luôn thận trọng, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ thủ khẩu như bình, ngày sau việc này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Lục Xuyên cười nói, ngươi nếu là thực tại không yên lòng, vậy ta liền Trọng Minh Chim cùng nhau đuổi đi đi, Trọng Minh, ngươi đi tìm nhỏ Hao Thiên đi chơi. Ly. Tôn trên tàn cây Trọng Minh Chim không vui gọi đạo, bất quá vẫn là bất đắc dĩ bay mất. Sư huynh. Lục Xuyên cười ha hả nhìn về phía Dương Tiễn. Có thế cái này nụ cười sáng lạng mặt, giờ phút này ở trong mắt Dương Tiễn lại là như vậy muốn ăn đòn. Không nói ra đi. Tuyệt đối không nói. Ngươi thề. Thương Thiên tại thượng, ta Lục Xuyên ở đây thề, đem chờ một lúc thấy sự tình nát tại trong mắt, trong bụng, tuyệt không nói ra đi, nếu không thì. Thôi. Dương Tiễn nhắm mắt thở dài, hôm nay hắn một kiếp này xem ra là không trốn mất, bất quá có chơi có chịu, liền tùy tiện cho hắn biến một cái đi, tỉnh bị nói thua không nổi. Bỗng nhiên hắn lấy chân trái mũi chân chỉa xuống đất, thân thể lăn không xoay tròn một tuần đồng thời, trên thân một đạo bạch quang sáng lên. Đợi cho quang mang rơi xuống về sau, một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, thân hình khôi ngô cường tráng, ước chừng hơn 40 tuổi lớn mập mẹ, xuất hiện tại Lục Xuyên trước mắt. Được rồi sao? Lớn mập mẹ trợn trắng mắt. Phù phù. Lưng tựa đại thụ, chính bắt chéo hai chân một mặt mong đợi Lục Xuyên trực tiếp bị dọa đến, phù phù, một tiếng, ngã lật quẳng trên đồng cỏ mặt. Trọng biến. Lục Xuyên hét lớn. Đặt mèo, vốn định nhìn xem Dương Mỹ Nhân sau khi biến thân thịnh thế mỹ nhan, kết quả dùng cái này lớn mập mẹ tới. Buồn nôn hắn. Lớn mập mẹ bất đắc dĩ lại thân thể xoay tròn. Quang mang rơi xuống, lớn mập mẹ biến gầy. Trọng biến. Người nào đó giơ chân la to, sư huynh, ngươi nếu là lại như thế mê, cái kia sư đệ cũng phụng bồi tới cùng, ngươi vẫn biến đến sư đệ ta hài lòng mới thôi. Gầy bác gái sắc mặt tối đen, xoay người lại tỏa ra ánh sáng. Sư huynh, chú ý yếu điểm, bảy chữ, trước sau lồi lõm đôi chân dài. Lập tức Lục Xuyên nói không ra lời. Quang mang rơi xuống, một vị hơn 20 tuổi. Một bộ áo trắng tuyệt sắc mỹ nhân ra hiện tại hắn trước mắt. Chỉ gặp nàng làn da trắng nõn, tóc dài đen nhánh, dáng người thon dài tú lệ, trên thân phản phất mang theo một cổ mờ mịt tiên khí, nghĩ phản phất là từ họa bên trong đi ra. Được rồi. Nàng mặt đen lên nói ra. Lục Xuyên tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, chờ một chút, sư huynh để cho ta lại nhìn hai mắt, hai mắt. Bỗng nhiên một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại hai người cùng trước trên đồng cỏ biến thành một người mặc màu xanh váy áo, ước 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Nhị ca. Thiếu nữ kia vừa hiện thân liền cao hứng gọi đạo, nhưng tại không thấy được muốn tìm người phía sau sửng sốt, hỏi hai có người nói, xin hỏi vị đại ca kia đại tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy ta nhị ca sao? Đại tỷ tỷ. Ba chữ này để Dương Tiễn đều tức đến muốn phun máu. Tiểu muội muội ngươi là ai a? Lục Xuyên cười ha hả hỏi, tìm ca ca, ta chính là a, ngươi nhị ca gọi cái. A. Bỗng nhiên hắn kêu thảm một tiếng, tức hỗn hển quay đầu thấp giọng quát lên, làm gì? Lại là phía sau hắn vị kia táo trắng mỹ nhân hung hăng bấm một cái. Không cho phép khinh bạc muội muội ta. Áo trắng mỹ nhân trừng mắt, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, lần này ta thật bị ngươi hại chết. Hắn hiện tại nhất kiếm chặt Lục Xuyên tâm đều có. Hắn hôm nay bị buộc bất đắc dĩ thay đổi hồi nữ nhân, tại nhân sinh đen tối như vậy thời khắc, còn thật vừa đúng lúc bị chính mình thân muội muội đụng gặp. Một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Lục Xuyên, ta. Bên hông còn đau không muốn không muốn. Bất quá hắn vẫn là càng để ý trước mắt vị này tiểu mỹ nhân. Nàng liền là Dương Tiễn muội tử, về sau tam thánh mẫu. Ta gọi Dương Hiền, ta nhị ca gọi Dương Tiễn. Thiếu nữ kia ngọt ngào nói ra, hắn ngay tại cái này Ngọc Tuyền Sơn học nghệ, vân vân. Bỗng nhiên nàng hồ nghi tiếp cận Lục Xuyên, bỗng nhiên xấu cười lên, nói ra, nhị ca, ngươi muốn trở thành người khác bộ dáng lừa gạt ta, đúng hay không? Chương 87, không lỗ không lỗ. A. Nhìn thấy Dương Hiền đem chính mình nhận lầm thành Dương Tiễn. Lục Xuyên không chỉ có ngẩn ngơ, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn sau lưng áo trắng mỹ nhân. Tự Dương Thiền sau khi xuất hiện, vị này đại mỹ nhân liền tránh ở sau lưng của hắn không ra ngoài. Bất quá cũng thế, ai nguyện ý đang chơi nữ trang thời điểm bị muội muội gặp được. Đổi lại là hắn, hắn cũng không mặt mũi đi ra. Nhanh đáp ứng. Gặp Lục Xuyên vừa nhìn về phía chính mình, áo trắng mỹ nhân chịu đựng gặp trở ngại xúc động, lấy truyền âm chi pháp cho Lục Xuyên nói ra. A. Lục Xuyên sững sờ, Dương Tiễn để hắn giả mạo Dương Tiễn. Sư đệ, chuyện hôm nay, ngươi xử lý tốt liền coi như thôi, như xử lý không tốt. Áo trắng mỹ nhân ánh mắt như muốn giết người, cắn răng nói, vĩ thanh danh của ta, đời ta không để yên cho ngươi. Ồ! Lục Xuyên rùng mình. Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy sương lạnh, một thân sát khí đã nói cho hắn biết, gia hỏa này là nghiêm túc. Khụ khụ, Tam muội, ngươi vẫn là thật sự là cực kỳ thông minh, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lục Xuyên vội ho một tiếng, nhãn châu xoay động, trong nháy mắt thay vào nhân vật, vươn tay tại Dương Thiền cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Ha ha, nhị ca, ta liền biết là ngươi. Dương Thiền cười ha ha lấy đi lên phía trước, thân mật ôm lấy Lục Xuyên cánh tay, cười nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, Ngọc Tuyền Sơn cái gì thời điểm từng có ngoại nhân. Nhìn thấy trước mắt một màn, Dương Tiễn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trong lòng tựa như đâm một cây đao. Nhị ca, ngươi vị tiên tử này là ai a? Dương Thiền hỏi Lục Xuyên đạo, lúc nói chuyện mở to mắt to nhìn về phía Lục Xuyên phía sau áo trắng mỹ nhân. Hắn là ta một vị đạo hữu, hôm nay đặc biệt tới tìm ta ôn chuyện. Lục Xuyên kiên trì cười nói, không nói Tam muội ngươi có thể đoán sai, ta Ngọc Tuyền Sơn trừ ta ra còn nhiều thêm một vị nam tử. Hắn là ta một vị sư thúc đệ tử, ta hiện tại bộ dáng chính là biến thành của hắn, chờ một lúc ta thay ngươi dẫn gặp một chút, ngươi nhìn vẫn là gắn đẹp trai, có phải hay không a? Từng. Áo trắng mỹ nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi, tập trung vào Lục Xuyên. Vừa mới bắt đầu nói còn bình thường, làm sao càng đi về phía sau càng không đúng vị mà rồi. Đúng vậy a. Dương Thiền gật đầu cười nói, bất quá vẫn là nhị ca ngươi dáng vẻ vốn có đẹp trai hơn. Ê! Lục Xuyên một mặt thụ đã kích dáng vẻ, bên cạnh áo trắng mỹ nhân ngược lại là hít mắt, thụ dụng âm thầm gật đầu. Tốt nhị ca, ngươi nhanh lên biến trở về tới đi, cùng ngươi cái dạng này nói chuyện ta có chút không quen. Dương Thiền nói ra. Lục Xuyên sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nếu là hắn có thế biến mà nói, còn cần đau đầu luyện không luyện bát cửu huyền công sự tình sao? Tam muội, ta cùng ngươi vị tiên tử này còn có mấy câu muốn nói, ngươi đi trước phòng của ta chờ ta một lát, được không? Tốt, tốt. Dương Thiền cười hì hì nhìn hai người một cái, lộ ra một cái cao thâm mạc chắc nụ cười, bước chân nhẹ nhàng, hé miệng cười đi. Chờ một lúc gặp a. Lục Xuyên cười khua tay nói. Dương Thiền ngoái nhìn cười một tiếng, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại hắn trong tầm mắt. A. Bỗng nhiên Lục Xuyên chỉ nghe phía sau kình phong gào thét, lăng lệ hết sức, hắn liền quay đầu cũng không kịp liền kinh hô một tiếng, cả người bị người đạp bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Vừa quay đầu lại, sẽ không có gì áo trắng đại mỹ nhân, chỉ có Dương Tiễn mặt đen lên nhanh chân đi tới. Dương sư huynh. Lục Xuyên cười than một tiếng, trong lòng có quỷ, cho nên nhanh chóng đứng lên chuẩn bị chuồn đi. Hỗn đản, ta để ngươi chờ một lúc gặp lại, ta nhìn ngươi đã nửa ngày, biết rõ không, thích xem mỹ nữ đúng là. Dương Tiễn sắc mặt tái xanh. Một cái cất bước đi lên đối trên mặt đất Lục Xuyên liền là một trận quả đấm. Dương sư huynh, ai u, dừng tay, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Thật, ta có thể thề với trời. Ta là thật không biết, ai u, muội muội của ngươi hôm nay muốn tới, a, lại làm ta hoàng thủ a, ô, đừng đánh mặt. Sau một hồi, Dương Tiễn ra xong trong lòng ngột ngạt mới đứng lên, mẹ nó, chuyện ngày hôm nay hắn đều muốn mắng người. Hôm nay tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong, hắc ám nhất một ngày. Mà lại tất cả đều là bái trên mặt đất gia hỏa này ban tặng. Nhớ kỹ, hôm nay chuyện này ngươi nếu dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ta cam đoan, ngươi về sau đều sẽ nói không ra lời. Dương Tiễn ném câu tiếp theo ngoan thoại nhanh chân xuống núi. Nói không nên lời còn có thể viết ra mà. Lục Xuyên thầm nói, chợt đứng lên nhanh chóng xoa xoa toàn thân cao thấp, thầm nói, đau quá, gia hỏa này ra tay thật hung ác, may mà ta liều mạng che lại mặt. Cần biết của hắn gân xương gia đã tu luyện qua, năng lực kháng đòn đã cực mạnh, đều như thế đau. Có thể thấy được Dương Nhị Lang trong lòng oán khí bao sâu. Bất quá. Lục Xuyên lại hì hì nở nụ cười, nhìn một lần nữ trang đại lão, vẫn là câu nói kia, không lỗ, không lỗ. Hắn nghe răng trợn mắt hướng giữa sườn núi đi đến, bất quá lay động rẽ ngang, tư thế hết sức không được tự nhiên buồn cười. Dương Tiễn vừa rồi cước thứ nhất có điểm hung ác. Trên bầu trời, Trọng Minh chim bay đến, nhìn thấy hình dạng của hắn, mang theo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt vòng quanh hắn phi hành. Ngươi biết cái gì, lão tử hôm nay không lỗ. Không lỗ, có biết không? Lục Xuyên thầm nói, chỉ là tốn sức dẫn đau đi nửa ngày cũng không có đi ra bao xa. Bỗng nhiên hắn ảo não vỗ đầu một cái, chợt hóa thành một đạo thiêu đốt ánh lửa, hướng giữa sườn núi chỗ mình ở mà đi. Giữa sườn núi. Một đạo hỏa quang rơi tại có hai tòa phòng trúc trên vách núi, biến thành Lục Xuyên. Mắt nhìn Dương Tiễn phòng trúc về sau, bên trong truyền đến hai huynh muội trò chuyện thanh âm, thỉnh thoảng còn có thanh thúy tiếng cười. Lục Xuyên cúi đầu xuống, mê đầu đi hướng mình phòng trúc. Đi tới. Bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, hồ nghi nói, gia hỏa này không phải là bởi vì ta vừa mới nói câu muốn cùng hắn muội gặp lại, cho nên hắn mới kiếm cớ làm ta không có ý tứ gặp người a. Lục Xuyên càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Đương nhiên, lớn nhất có thể là hai loại nguyên nhân đều có. Dương Tiễn, ngươi cái muội không, nữ trang đại lão. Lục Xuyên lập tức cảm giác trong lòng một vạn thất thần thú lao nhanh mà qua. Bởi vì muốn thật là như thế này, vậy hắn coi như rất quan, đạo công đại thành trước, hắn làm sao dám đối nữ sắc có ý tưởng. Trường sinh cùng tình yêu tầm đó làm sao tuyển. Cái này còn phải nghĩ sao, vậy hắn đương nhiên muốn chọn trường sinh về sau lại tuyển tình yêu không muộn mà. A, Lục sư huynh ngươi thế nào, thụ thương rồi. Thanh Vân làm một bên trải qua, nhìn thấy Lục Xuyên đi đường tư thế hoảng sợ nói. Nghe được một tiếng này, trong phòng Dương Thiền cùng Dương Tiễn cũng đứng lên, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Nhị ca, đó chính là ngươi nói vị kia Lục sư huynh. Dương Thiền hỏi. Dương Tiễn sắc mặt tối đen, nói, từng. Ngươi nhìn, hắn giống như thụ thương, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong không đợi Dương Tiễn trả lời nàng liền ra nhanh bước ra ngoài cửa, Dương Tiễn không có nại gì, chỉ có thể đi theo. Thanh Vân, vị sư huynh này thế nào? Dương Thiền đi ra thời điểm, nhìn thấy Thanh Vân chính đỡ lấy Lục Xuyên phải vào phòng. Lục sư huynh vừa rồi luyện công thời điểm, không cẩn thận xoay đến eo. Thanh Vân nói ra, chờ một lúc ta đi tìm sư phụ, lấy một chút thuốc cao đến giúp sư huynh trị trị. Vị sư huynh này, ta cũng hơi thông một chút y thuật, có muốn không để ta giúp ngươi nhìn xem. Dương Thiền cười nói. Ê! Không dám có cực khổ tiên tử, để Thanh Vân tìm sư bá lấy chút thuốc cao là được rồi. Nhìn qua Dương Thiền phía sau, mặt đen thui Dương Tiễn, Lục Xuyên liên tục khoát tay cười nói. Chương 88, kia là cái yêu tinh. Nghe vậy, Dương Tiễn lộ ra tính ngươi thức thời, thần sắc, lông mày nhẹ nhàng giãn ra. Thật không cần. Dương Thiền hỏi. Lục Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay cười nói, không cần không cần, bất quá là tránh hạ eo mà thôi, đối với chúng ta người luyện võ tới nói thụ bị thương là chuyện thường ngày, bình thường. Giờ phút này Lục Xuyên trong lòng, chỉ mong sao nha đầu này tranh thủ thời gian cùng với nàng ca trở về phòng đi. Không phải liền lấy hắn hiện tại cái này đi đường tư thế, hắn còn thật không dám ngay trước mặt Dương Thiền về phòng trước, không phải một thế anh danh cũng sẽ phá hủy. Kiên cường. Dương Thiền nghe xong tán thán nói. Dễ nói, dễ nói. Lục Xuyên cười khan một tiếng, nhìn về phía Dương Tiễn biết mà còn hỏi, Dương sư huynh, vị này tiểu tiên tử là. Ta tam muội. Dương Tiễn nói ra. Dương Thiền cười nói, sư huynh tốt, ta gọi Dương Thiền. Dương Tiễn từng tự giới thiệu Dương Thiền một cái, nói, nữ hài tử gia, làm sao tuyệt không biết rõ thận trọng, quê danh há có thế tùy ý nói cho hắn biết người. Dương Thiền le lưỡi một cái. Khi cái gì, Thanh Vân, làm phiền ngươi giúp ta kéo cửa xuống được chứ. Nhìn thấy huynh muội này không có một chút muốn đi ý tứ, Lục Xuyên đành phải đối Thanh Vân đồng tử nói ra. Tốt. Thanh Vân đáp ứng, tiến lên mở cho hắn cửa. Sư huynh, còn có Dương cô nương, tại hạ có thương tích trong người, liền về phòng trước nghỉ tạm a. Lục Xuyên đối hai người cười nói một tiếng, dẫn đau đem thân thể uốn éo, hóa thành một đạo thiêu đốt ánh lửa tiến phòng trước. Hắn không có biện pháp. Giờ phút này hắn sử dụng độn thuật vào nhà, tựa như nhà giàu mới nổi từ đại sảnh đi đi nhà vệ sinh đều muốn mở xe nhỏ đồng dạng. Lãng phí, khoe khoang. Cũng không dùng độn thuật chẳng lẽ hắn muốn lay động rẽ ngang đi vào, cái kia hình tượng của hắn há không hủy. Dương Tiễn. Nhị ca, vị sư huynh này độn thuật luyện không có tệ nha. Dương Thiền trở về phòng thời điểm cười nói. Dương Tiễn quyết định giữ yên lặng. Hắn hôm nay liền là thua ở Lục Xuyên chiêu này hỏa độn bên trên. Phòng trúc bên trong. Lục Xuyên ghé vào trên giường, cười nói, Thanh Vân, vậy làm phiền ngươi đi sư bá chỗ đó, cho ta lấy chút bị thương dược cao đến trị trị, lần sau sư huynh dạy ngươi đạo thuật. Thanh Vân hai năm này cũng cao lớn hơn không ít. Tuy rằng tư chất của hắn, căn cốt rất bình thường, nhưng ngược lại là rất thích nghiên cứu đạo thuật. Đa tạ sư huynh, xin chờ một lát. Thanh Vân nghe xong lời này lập tức đại hỉ, vui mừng chạy đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân lấy thuốc. Lục Xuyên cười cười, bất quá chậm rãi sắc mặt của hắn liền biến trịnh trọng lên. Bát Cửu Huyền Công đến cùng luyện không luyện? Hắn lại đang nghĩ vấn đề này. Bát Cửu Huyền Công thần diệu không cần nhiều lời, một khi luyện thành, tam giới mặc cho ngươi tung hoành. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện thành. Toàn bộ xiển giáo trung thượng hạ chỉ có Dương Tiễn luyện thành, ngoài ra liền thập nhị kim tiên cũng chưa luyện thành, yêu cầu này có điểm cao. Nói thật, Lục Xuyên đối với mình phải chăng có thể luyện thành cũng không có cái gì lòng tin. Hắn cũng không phải cái gì tiểu thuyết nhân vật chính, có cái gì toàn thân bao phủ vầng sáng, so với hắn, Dương Tiễn ngược lại càng giống là tiểu thuyết nhân vật chính. Sư phụ là thập nhị kim tiên, lão mụ Hạo Thiên muội muội, chính mình là Hạo Thiên cháu trai, chính hắn đi cũng không chịu thua kém. Thu phục thượng cổ thiên cẩu. Còn có, liền sư phụ hắn đều không luyện được huyền công hắn cũng đã luyện thành. Ngoại trừ trước kia tao ngộ tương đối đi thảm một chút bên ngoài, cái này thỏa thỏa liền là nhân vật chính đãi ngộ mà. Ta là nghĩ như thế nào? Lục Xuyên hất ra trong đầu những này loạn thất bát tao ý nghĩ, tỉnh hạ tâm phía sau hỏi mình. Bát Cửu Huyền Công lợi hại không cần nhiều lời. Đối với môn công pháp này, trong lòng của hắn là phi thường khát vọng đi luyện đồng thời luyện thành. Nhưng là bây giờ khoảng cách phong thần đại chiến không mấy năm, hắn có thời gian đi mạo hiểm, lãng phí sao? tại cái này trước mắt tu luyện Bát Cửu Huyền Công, tuyệt đối là phi thường mạo hiểm một sự kiện. Bởi vì đặc thù luyện công yêu cầu, khiến cho tại trong lúc này bên trong hắn tự thân tu vi, cũng sẽ lửa bước không tiến. Theo Dương Tiễn nói, hắn luyện thành dùng thời gian 3 năm. Nếu là 1 đến 3 năm bên trong hắn không luyện được, vậy hắn những này quý giá thời gian tu luyện, coi như thật như Dương Tiễn nói tới muốn bạch bạch lãng phí. Đến lúc đó bởi vậy hắn tu vi đạo hạnh không đủ, chết tai kiếp bên trong há không oan uổng. Có thế không thử nghiệm một lần hắn cũng không phải rất cam tâm, dù sao kia là Bát Cửu Huyền Công A, nếu là luyện thành, vậy hắn tại đại kiếp bên trong muốn tự vệ liền không có vấn đề gì. Muốn không nên mạo hiểm. Muốn hay không đánh cược một lần. Luyện không luyện. Lục Xuyên lật qua lật lại suy nghĩ thật lâu. Bên cạnh phòng trúc bên trong. Tam muội, ta hỏi ngươi một chuyện. Dương Tiễn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, trước kia ngươi tìm đến ta thời điểm, không phải trực tiếp tới phòng nhỏ sao, hôm nay làm sao tìm được trên đỉnh núi đi. Hắn trong lòng vẫn là có điểm không nghĩ ra. Vì cái gì hắn vừa biến thân, Dương Thiền liền thật vừa đúng lúc vừa vặn tìm được đỉnh núi. Nếu như không phải hắn rõ ràng Lục Xuyên cùng Dương Thiền, trước đó căn bản không quen biết lời nói, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi có phải hay không Lục Xuyên cố ý giở trò xấu, muốn để hắn tại Dương Thiền cùng trước mất thể diện. Bởi vì khi ta tới, xa xa nhìn thấy nhị ca ngươi độn quan đồng thời rơi xuống trên đỉnh núi. Dương Thiền nói ra, bất quá nhị ca, vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ đến cùng là ai a, hẳn là ngươi. Nói đến đây nàng bỗng nhiên cao thâm mạch cắt nở nụ cười. Chớ đoán mò, kia là cái yêu tinh. Dương Tiễn nghe xong lời này sắc mặt lập tức liền đen, nói, mới bị ta đánh chết, về sau trên đời này, nàng, lại cũng sẽ không xuất hiện. Một câu triệt để dập tắt hắn tiểu muội cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Dương Thiền mặt mũi tràn đầy thất vọng cúi đầu, thấp giọng nói thầm, đầu gỗ. Lục sư huynh, ngươi tốt. Lục Xuyên xem xét là Thanh Vân trở về, kinh ngạc nói, cái gì? Thanh Vân nói, sư huynh, ta nhìn ngươi trên giường lăn qua lộn lại, giống như không sao. Lật qua lật lại. Lục Xuyên kinh ngạc cúi đầu liền thấy mình từ trước đó nằm sấp, chẳng biết lúc nào biến thành nằm. Chợt hít một hơi lãnh khí, trung giọng nói, Thanh Vân, thuốc. Trầm tới rồi sao? Một lát sau. Sư huynh, sức thuốc cảm giác thế nào? Thanh Vân đem dược cao bôi tại Lục Xuyên bên hông, thế nhưng là rất nhanh, một cái hồng hồng chân to ấn hiện lên đi ra. Tốt hơn nhiều. Lục Xuyên không thể không cảm thán một câu, thế giới này linh đang dịu dược hiệu quả kia là không lời nói, cơ hồ là lập tức thấy hiệu quả. Sư huynh. Ngươi cái này eo là luyện công tránh sao? Thanh Vân nhìn chằm chằm Lục Xuyên trên lưng chân đỏ ấn, hồ nghi nói, ta thế nào cảm giác giống như là bị người bị đá đâu? Đương nhiên là tránh, ngươi cảm thấy Lục sư huynh là người bình thường tổn thương được sao? Lục Xuyên tự nhiên bị không chịu đem chuyện mất mặt nói ra, không phải sẽ còn dính đến một cái khác không thể nói. Ách, bí mật. Tốt a. Thanh Vân cũng rất ngoan ngoãn thông minh, có trên lưng chân đỏ ấn, hắn cũng đoán ra Lục Xuyên giờ phút này là mạnh miệng. Đứng dậy đem dược cao thả trong phòng trúc trên bàn về sau, Thanh Vân nói, sư huynh ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, sư phụ nói bôi một lần liền có thể tốt, ta chờ một lúc lại đến xem. Cảm ơn ngươi, đi đến. Lục Xuyên nói tiếng cảm ơn, nhìn xem Thanh Vân lui ra ngoài, đem cửa cho hắn đóng lại. Mà trong mắt của hắn duỗi ra cũng chậm chậm xuất hiện một sợi quyết sắc. Luyện, ta Lục Xuyên khi nào là như thế không quả quyết người, nếu là không luyện trong lòng ta không cam lòng, mà lại. Lục Xuyên mắt sáng lên. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Bát Cửu Huyền Công đáng giá ta bốc lên lần này hiểm, đến lúc đó coi như không luyện được ta cũng không có tiếc nuối. Đây là hắn nghe từ nội tâm thanh âm làm ra lựa chọn. Nếu là bình thường, thời gian của hắn hết sức dư dả, thử một lần, cuối cùng không luyện được cũng không có gì. Nhưng tại cái này phong thần đại chiến sẽ phải đến trước mắt làm một lựa chọn, còn là rất khó. Chương 89, ta là nghiêm túc. Thanh Vân mang tới dược cao rất có tác dụng. Hoa xong chỉ qua nhất thời nửa khắc, Lục Xuyên vết thương trên người đã tiêu trừ không ngại. Hắn ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm trời đã tối. Lục Xuyên đốt một ngọn đèn dầu, ngồi tại bồ đoàn bên trên cầm lấy một cái linh quả ăn thời điểm, bên tai mơ hồ còn có thể nghe thấy Dương Tiễn huynh muội hai người nhẹ nhàng tiếng nói. Cái này mùi không? Lục Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn hôm nay nhìn ra được, Dương Tiễn mười phần để ý cô muội muội này. E rằng là tại thiên đình trong tay đào vong thời điểm, hai người chịu không ít khổ. Cho nên hiện tại hắn không muốn để cho muội muội lại nhận một chút xíu tổn thương. Hy vọng ngươi có thể như thế một mực bảo vệ xuống. Lục Xuyên bỗng nhiên ung dung thở dài. Lịch sử tổng hội tái diễn, về sau hai huynh muội này cũng sẽ tái diễn bây giờ bọn hắn mẫu thân cùng huynh trưởng Hạo Thiên một màn. Không biết đến lúc đó Dương Tiễn nhớ tới lúc này cảnh tượng hôm nay, trong lòng lại cái kia làm cảm tưởng gì. Ăn xong linh quả phía sau hắn mang theo bồ đoàn, đi đến ngoài phòng linh hạt sườn núi trên đất trống, tắm rửa tại sáng trong dưới ánh trăng. Bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt ngưng thần tĩnh tâm. Hắn tuy rằng sớm đã đến luyện khí hóa thần chi cảnh, nhưng hồi lâu không thể tu thành nguyên thần, vẫn là để trong lòng của hắn có chút gấp. Tu không được nguyên thần, liền không cách nào lấy nguyên thần ngự sử phi kiếm, ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Lúc trước thân công báo kiếm cảm nữ yêu, Khương Tử Nha phi kiếm cảm cái kia yêu đạo cô lúc sử dụng chính là ngự kiếm thuật. Nhưng mặc kệ là tiên đạo vẫn là võ đạo, tại lúc tu luyện, cái này nôn nóng các cảm xúc đều là tu luyện tối kỵ, tuyệt không thể có, nếu không thì dễ dàng đi đến lối rẽ. Bóng đêm dần dần sâu. Cái kia Tam muội, ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi bên ngoài tu luyện. Dương Tiễn nói mở cửa, từ hắn cái gian phòng kia trong phòng nhỏ đi ra. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên tại bên ngoài về sau, nao nao, chợt hướng Lục Xuyên đi tới. Không sao chứ? Dương Tiễn hướng trên mặt đất đưa tay phất một cái biến ra một cái bồ đoàn, ngồi lên phía sau hỏi. Ừm. Lục Xuyên không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, lại nói ngươi làm sao không có cùng ngươi muội đi ra rồi. Ta Tam muội muốn nghỉ ngơi. Dương Tiễn nói ra, nàng mỗi lần tới xem ta thời điểm, ta liền sẽ đem phòng lưu cho nàng. Thanh âm nhàn nhạt, Lục Xuyên lại nghe được ra hắn đối Dương Thiền cái kia phần quan tâm. Sư huynh, ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Lục Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra, đối Dương Tiễn nói, xin đem Bát Cửu Huyền Công truyền ta. Ngươi tại sao lại nhấc lên cái này ca nghi? Dương Tiễn nhớ mày, không phải nói. Để ngươi thấy biến hóa thỏa mãn tâm nguyện về sau, ngươi liền từ bỏ cái ý nghĩ này sao? Trong nháy mắt, hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác. Sư huynh, chúng ta thật sự là nói như vậy sao? Lục Xuyên trên mặt không có chút rung động nào, thản nhiên nói, ta giống như chỉ nói là muốn suy tính một chút. Dương Tiễn khẽ giật mình, nhớ mày tưởng tượng đúng là như thế, thế là sắc mặt khó coi. Sư thúc truyền đạo pháp của ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, ngươi vì sao nhất định phải cố chấp muốn học Bát Cửu Huyền Công? Lục Xuyên nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, bởi vì ta luôn cảm thấy chính mình cũng luyện thành A. Dẹp đi đi ngươi, nói qua ngươi vừa rồi lời này người không có một vạn cũng có tám ngàn. Dương Tiễn nghe xong khóe miệng không khỏi co lại, nói, bất quá cuối cùng đều bị đánh mặt, ta không biết ngươi ở đâu ra loại này tự tin. Đừng nói, gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng A. Lục Xuyên thản nhiên nói, cái kia ngươi khi đó tu luyện Bát Cửu Huyền Công, lại là ở đâu ra tự tin. Ta. Dương Tiễn trì trệ, chợt mặt đen lại nói. Lúc trước sư phụ truyền pháp thời điểm, cho ta thụ chính là Bát Cửu Huyền Công, bất quá đương sơ ta không hiểu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lục Xuyên minh bạch, sau đó đưa tay từ bên hông lấy xuống một cái bích ngọc hồ lô, vạch trần đóng uống một ngụm phía sau đưa cho Dương Tiễn. Ngươi thế mà uống rượu. Dương Tiễn kinh ngạc không thôi. Nhìn ngươi ngạc nhiên, tiên thần còn uống quỳnh tương ngọc lộ, chúng ta uống chút rượu lại như thế nào, lại không ăn thức ăn mặn. Lục Xuyên tức giận nói, mà lại đây cũng không phải là rượu. Chính là tiên thần sở uống chi vật, quý giá đây, ta cũng là thừa dịp Trọng Minh không có ở đây thời điểm, cái kia. Hay nó ban uống mấy ngụm, ngươi muốn uống liền uống, không uống đừng hối hận a. Hắn lúc trước cũng cảm thấy cái này nho nhỏ một cái trong hồ lô, trang không có bao nhiêu đông tây, gọi thẳng thân công báo người sư phụ này làm hẹp hòi. Chưa từng nghĩ, cái này hồ lô vẫn là cái bảo vật, bên trong tự mang có không gian, đủ để chứa đựng một cái giếng lượng. Bây giờ mấy năm trôi qua, bên trong quỳnh tương ngọc dịch cho dù có hắn cho Trọng Minh chim hỗ trợ, cũng đều không uống xong. Dương Tiễn mắt nhìn Lục Xuyên lại nhìn về phía trong tay hắn hồ lô, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tiếp tới ngửa đầu nhắm mắt, uống một hớp lớn. Dễ uống a? Không tốt uống, Dương Tiễn lắc đầu, đem hồ lô trả trở về, nói, khổ. Đó là ngươi trong lòng mình là khổ, quan ta cái này quỳnh tương ngọc dịch cái gì sự tình. Lục Xuyên khẽ nói, vật này nhất chỗ thần kỳ, chính là ngươi trong lòng cái dạng gì liền có thể uống ra vị gì. Nói xong lại uống một ngụm. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, lại cầm tới uống một ngụm, tinh tế phẩm vị. Ngửa đầu nhìn xem mặt trăng một lát, Lục Xuyên trầm giọng nói ra, sư huynh, truyền ta Bát Cửu Huyền Công đi, ta là nghiêm túc, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, nhưng không luyện ta không cam tâm, không luyện được cũng là mệnh của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Dương Tiễn uống rượu động tác khẽ giật mình, chợt trầm mặt không nói. Lục Xuyên cũng im lặng một lát, nói ra, ngươi như thật không nghĩ, vậy ta sáng sớm ngày mai liền đi tìm sư bá, ta tin tưởng, sư bá lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Không cần, đây vốn là ta xiển giáo hộ pháp thần công, đã ngươi nghĩ luyện, ta không có không truyền lý lẽ. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra. Đa tạ sư huynh thành toàn. Lục Xuyên trịnh trọng nói, việc này ta thiếu ngươi một phần ân tình, ngày sau ngươi nghĩ làm sự kiện kia, tiểu đệ. Hội tận chút sức mọn. Khách khí. Dương Tiễn không quá để ý, tiếp lấy không nói thêm lời nào, bắt đầu truyền Lục Xuyên một thiên pháp môn. Bản này pháp môn nói dài cũng không dài, có hơn 1000 chữ, nhưng là khô khan huyền ảo. Không tốt lắm cái. Lục Xuyên dùng một chút thời gian mới đều cái ở trong lòng. Sư đệ, nhớ lấy, nhiều nhất 3 năm, đến lúc đó không có kết quả ngươi liền muốn từ bỏ tu luyện. Dương Tiễn cũng nói hết sức trịnh trọng, không phải ngươi chính là tại làm chuyện vô ích, cũng phí hết thời gian của ngươi, chậm trễ tu luyện của ngươi. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực. Lục Xuyên gật đầu nói. Dương Tiễn là mặt lạnh tim nóng cái chủng loại kia người, trong lời nói chân thành chi ý, hắn vẫn là bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Về sau, Lục Xuyên nhắm mắt cảm ngộ mới tới pháp môn, Dương Tiễn thì một người nhìn qua trăng sáng, thỉnh thoảng cầm lấy Lục Xuyên hồ lô uống một ngụm. Nửa tháng sau. Một ngày, Ngọc Đỉnh chân nhân bỗng nhiên đem luyện công Lục Xuyên gọi đi Kim Hà Động. Lục Xuyên, ngươi đến Ngọc Tuyền Sơn bao lâu? Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi cao bên trên giường mây hỏi. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra, hơn 2 năm đi, sư bá, có chuyện gì không? Ngươi cái kia xuống núi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, sư phụ ngươi hôm nay đến tin bảo ngươi xuống núi hồi triều ca, hắn có việc muốn bàn giao ngươi đi làm, ngươi bây giờ liền đi thu dọn đồ đạc đi. Đúng, sư bá, đệ tử cáo lui. Nghe xong là thân công báo gọi mình trở về, Lục Xuyên tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, ôm kích quay người ra Kim Hà Động. Hắn chuyến này lớn nhất mục đích là Bát Cửu Huyền Công, hiện tại đã tới tay, cho dù muốn đi cũng không có gì tiếc nuối. Chương 90, học ngươi. Sư phụ tìm ngươi cái gì sự tình? Đương Lục Xuyên trở về Linh Hạt sườn núi thời điểm, Dương Tiễn đi tới hỏi. Ta phải xuống núi. Lục Xuyên nói, sư phụ đến kinh, gọi ta nhanh chóng xuống núi, có chuyện quan trọng giao cho ta đi làm. Dương Thiền nghe nói cũng là bái tại nào đó vị cao nhân môn hạ học nghệ, tới không có mấy ngày liền đi. Nói đi vào phòng trúc thu thập mình đồ vật, Tử Tiêu kiếm, Ngọc Hồ Lô đây đều là muốn dẫn đi. Phòng trúc bên ngoài. Dương Tiễn nhìn xem trong phòng thân ảnh của hắn, không có mở miệng nói cái gì. Dương sư huynh, trân trọng. Ta đưa tiễn ngươi đi. Lục Xuyên đi tới phía sau hai người gần như đồng thời nói ra, nói xong đồng thời khẽ giật mình, sau đó Lục Xuyên liền cười. Thời gian hơn 2 năm, hai người bọn hắn vẫn là như vậy không có ăn ý. Dương Tiễn đem Lục Xuyên đưa đến chân núi dưới, giống nhau lúc trước, cũng là hắn dẫn Lục Xuyên lên Ngọc Tuyền Sơn. Dương sư huynh, hôm nay từ biệt, lại muốn gặp có lẽ là rất lâu sau đó. Lục Xuyên trong mắt bỗng nhiên bắn ra chiến ý, nói, sắp chia tay thời khắc, chúng ta lại đánh một trận, thử một ít thực lực như thế nào. Tốt. Dương Tiễn nghe xong trong mắt lóe lên một sợi quang mang, nói, vừa vặn, ta cũng sớm nghĩ tìm một chút, sư đệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong đưa tay hướng trong núi một chiêu, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, phá không bay tới, rơi trong tay hắn thành trường thương. Ngọc Tuyền Sơn học nghệ, hai người tuy rằng như thường lệ đều đang đánh nhau, lẫn nhau ma luyện, nhưng trên cơ bản đều là điểm đến là dừng, từ không có sử dụng chân lực toàn lực ứng phó qua. Cho nên cứ việc mỗi lần đều là hắn thắng, nhưng hắn mỗi lần đánh xuống luôn cảm thấy có chút chưa hết hứng. Lục Xuyên gia hỏa này tựa như là một tòa trong mưa bụi sơn phong, cao thâm mạch cắt, để ngươi căn bản thấy không rõ của hắn hư thực. Lâu như vậy, hắn cũng từ không dám nói đúng bên trên Lục Xuyên sau có nắm chắc tất thắng. Tốt so trước đó vẫn luôn so độn thuật. Trước kia vẫn luôn là hắn thắng, nhưng mấu chốt nhất một ván hắn lại vẫn cứ thua mất. Nguyên thần ngự vật. Nhìn thấy chiêu này phía sau Lục Xuyên là cực kỳ hâm mộ, Dương Tiễn tuy rằng tồn tại cùng với hắn luyện khí hóa thần chi cảnh, nhưng khác nhau là Dương Tiễn đã tu thành nguyên thần. Mà lại, có lẽ là hắn tu hành Bát Cửu Huyền Công mang tới chỗ tốt, chân khí của hắn cũng so với mình muốn hùng hậu mạnh rất nhiều. Dễ nói, sư đệ này một ít đạo hạnh tầm thường, vẫn là không sánh bằng sư huynh. Lục Xuyên khiêm tốn vừa cười vừa nói, trong tay lại hết sức thành thật vũ động trường kích, chấp động quang hoa, hướng về phía trước đột nhiên quét ngang ra ngoài. Xoẹt. Tại hắn trường kích quét ngang thời khắc, một điểm hàn quang đập vào mặt. Hai người đồng thời hiển mà lại hiển tránh ra tránh thoát. Ầm. Hai tiếng vang vọng, Dương Tiễn sau lưng mặt đất bị đảo qua một đạo thật to cày câu, Lục Xuyên sau lưng một cục đá to lớn sụp đổ nổ bể ra tới. Lão âm so. Lục Xuyên lại tránh né những này nổ tung hòn đá nhỏ, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt yếu ớt. Học ngươi. Dương Tiễn trong mắt một bộ không ngoài sở liệu chi sắc, né tránh một kích hậu thân hình bạo khởi hướng về phía trước xông ra, đạp mặt đất rung rẩy, thương ra như rồng, lăng lệ vô song. Bước chân gấp động ở giữa, súng trong tay cũng thiên biến vạn hóa, hóa thành nghìn vạn đạo băng lãnh hàng mang, giống như bầu trời đêm phồn tinh bình thường, đem Lục Xuyên trùng điệp bao phủ ở trung ương. Đương đương đương. Lục Xuyên sắc mặt cấp biến, quanh thân chân khí bạo dũng mà ra, trong tay đại kích cuồng vũ, nơi đây lúc ấy vang lên kim thiết bạo kích thanh âm. Thanh âm xuyên kim liệt thạch, để cho người ta sợ hãi. Một đi lên liền phóng đại chiêu. Lục Xuyên ngăn cản đồng thời, trong lòng gọi thẳng Dương Tiễn người này không giảng cứu. Một chiêu này, tên Vạn Tinh Phá Tháng Thức, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân truyền lại thương pháp của hắn. Bất quá thương pháp này tư vị, đến cùng là như thế nào, cũng chỉ có giờ phút này bị xem như cái kia tháng cho vây Lục Xuyên biết rõ. Tu vi của hắn so với Dương Tiễn phải kém bên trên rất nhiều, muốn phá một chiêu này, cứng đối cứng khẳng định không phải biện pháp. Trong nháy mắt, Lục Xuyên có so đo, chỉ có trước ngăn lại một thức này thế công, tài năng tìm cơ hội thay đổi thế cục. Phanh. Lục Xuyên không để ý tới quanh thân phồn tinh ngàn vạn, thể nội bỗng nhiên phóng thích hừng hực quang hoa, hắn tự hồ thật muốn đem chính mình hóa thành một vần minh nguyệt. Chúng tinh chi quang, như thế nào cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Trong nháy mắt, tại hạo nguyệt quang mang chiếu rọi xuống, vạn tinh quả nhiên từng khỏa ảm đạm dập tắt xuống dưới. Đang. Một tiếng vang vọng, kinh khủng chân lực hướng về bốn phía khuếch tán, cỏ cây răng rắc đứt gãy một mảnh. Lục Xuyên đánh ra công tới lạnh thương, thân thể uốn éo hóa thành một đạo hỏa quang cuốn lên Tử Tiêu kiếm cùng bao phục, trong nháy mắt trốn vào không trung. Ngươi cho ta xuống tới. Dương Tiễn chỉ vào không trung Lục Xuyên hét lớn, ngươi còn không có ra chiêu ni liền muốn đi người. Mau đưa chiêu thức của ngươi xuất ra để cho ta lĩnh giáo một chút. Cái này làm chính tận hứng, Lục Xuyên chợt tiếp xong hắn một chiêu muốn chạy, đây quả thực là rất sâu người khẩu vị. Sư huynh, hôm nay tiểu đệ cam bái hạ phong. Động quan biến trở về bóng người, Lục Xuyên đem hai tay bất đắc dĩ một đám, chỉ gặp hổ ngụm máu tươi chảy ròng. Dương Tiễn khẽ giật mình. Sư huynh trên võ đạo tu thành năm cực cảnh, hai tay rung một cái liền có 5.000 cân lực đạo, tiểu đệ cái này tiểu thân bản làm sao gánh vác được. Lục Xuyên cười nói, đánh đi đánh không lại, nhận thua lại không phải phong cách của ta, cho nên tiểu đệ đành phải đi đường. Tiểu đệ trở về ổn thỏa càng thêm cố gắng tu luyện, lần sau gặp mặt lại phân cao thấp, sư huynh, trân trọng. Đánh không lại, lại không muốn thua, cho nên chỉ có thể chạy. Dương Tiễn bật cười không thôi, nhìn qua cái kia đạo đột nhiên đi xa độn quan. Ta chờ ngươi. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công lúc, không thể tu cái khác đạo pháp đạo thuật, nhưng lại có thể tu võ đạo. Trên đường, Lục Xuyên nhớ tới việc này, cái này có lẽ liền là Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngay từ đầu truyền Dương Tiễn Bát Cửu Huyền Công dụng ý. Dùng võ bổ tiên, dục thân thành thánh bản ý chính là muốn tiên võ đồng tu. Trở về lúc Lục Xuyên tốc độ nhanh không ít, chỉ dùng 3 ngày hắn liền đến Triều Ca. Tượng gỗ cửa tiệm đang đóng, Lục Xuyên trực tiếp vây quanh phía sau ngõ hẻm leo tường tiến viện tử, thận trọng thăm dò gọi nói, sư phụ. Trở về rồi. Bỗng nhiên phía sau hắn truyền tới một thanh âm sâu kín. Lục Xuyên im lặng quay đầu, chỉ thấy thân công báo chắp tay đứng ở sau lưng hắn, vô thanh vô tức. Sư phụ, vội vã như vậy gọi ta tới có chuyện gì? Lục Xuyên đem đại kích hướng viện tử một lập, một bên giải bao phục vừa nói, còn có, vì cái gì chúng ta cửa hàng cũng đóng cửa. Mở cái gì mở, không mở. Thân công báo tức giận nói, ngươi trở về thời điểm, chẳng lẽ không nghe nói một điểm Triều Ca sự tình? Cái gì sự tình? Lục Xuyên uống một hớp phía sau kinh ngạc nói. Ngươi sau khi đi, vi sư cũng ra ngoài thăm bạn đi một đoạn thời gian. Thân công báo nói ra, trước đây không lâu, cái kia yêu hậu đắc kỷ liền muốn tu hao người tốn của Lộc Đài, tạo Tử Trì Nhục Lâm, muốn ngươi Khương sư bá giám sát. Tử Trì Nhục Lâm. Lục Xuyên cau mày nói, chuyện này cũng không tốt xử lý a. Tu kiến Lộc Đài là giả, làm khó dễ ngươi sư bá là thật. Thân công báo lạnh lùng nói, nếu là ngươi sư bá đón lấy phần này phỏng tay việc cần làm, bách tính tất nhiên giận lây sang hắn, nếu là không tiếp, chính là đắc tội cái kia yêu hậu cùng trụ vương. Lục Xuyên gật đầu, không sai. 7 năm trước, Khương Tử Nha hỏa thiêu Tỳ Bà Tinh, tự nhiên cũng liền chọc Tỳ Bà Tinh cùng nhau Cửu Vĩ Hồ. Bất quá Cửu Vĩ Hồ cũng là thật có thể chịu, nàng để Khương Tử Nha cừu nhân này tại dưới mí mắt qua 7 năm sống yên ổn thời gian mới làm khó dễ. Ngươi sư bá không có tiếp, đắc tội trụ vương, bị hắn phái đại quân truy sát. Thân công báo nói, hắn mượn động thuật giả chết đào tẩu tới tìm ta đến thương nghị, ta để hắn tạm thời đi hướng Tây Kỳ. Cái gì? Lục Xuyên cả kinh quát to một tiếng, là ngươi gọi hắn đi Tây Kỳ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.